bên trong lực lượng vật chất thật sự quá phong phú, tiểu tu liền phải thức tỉnh lại đây. Tu La kiếm trung phát ra tiểu tu kinh hỉ tiếng kêu, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn thôn phệ quá nhiều máu tươi, yêu ma vương máu tươi cũng thôn phệ không ít, mà nay càng là thôn phệ một đầu tiểu thiên vị cảnh cường giả máu tươi, giữa ngủ say bản thể có muốn thức tỉnh dấu hiệu. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong thần thức trong biển Tu La huyết đan cũng ở nhanh chóng lớn lên, hấp thụ tới rồi đại lượng huyết chi tinh khí. Một đầu tiểu thiên vị cảnh ma vương, cả người ẩn chứa huyết chi tinh khí thật sự quá nồng dày, so với cùng cấp bậc nhân loại tu sĩ trong cơ thể sở ẩn chứa huyết chi tinh khí càng thêm nồng hậu. Giữa không trung, Minh Thương chân nhân nhìn Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới Yến Trường Phong ở trận pháp chi đạo mặt trên tu vi thế nhưng đạt tới như vậy nông nỗi, thế nhưng có thể mượn dùng trận pháp chi lực, bày ra ra như thế thực lực khủng bố tới. Người này không hổ là mặt trên công đạo muốn tìm người kia, mới ngưng mạch cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng liền lợi hại như vậy. Xem ra không thể như vậy mặc kệ hắn trưởng thành đi xuống, cần thiết nhanh chóng đem hắn bắt lên, nếu không đại hắn trưởng thành lên, muốn bắt giết hắn liền phiền toái. Minh Thương chân nhân đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia hàn mang, rất muốn lập tức ra tay bắt giữ Yến Trường Phong. Bất quá hắn lại biết, giờ phút này lại là trăm triệu không thể như vậy làm, không nói Huyền Thanh chân nhân, đó là Huyền Nhất chân giáo đạo nhất chân nhân, cùng với mặt khác hai người chỉ sợ cũng sẽ ngăn cản hắn. Rốt cuộc vừa rồi nếu không có Yến Trường Phong thi triển Cầm Long thủ, tạm thời vây khốn này đầu Long Ma Vương, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng như vậy đem chi chấn sát. Tiểu thiên vị cảnh cường giả, thủ đoạn kinh người, đặc biệt là Long Ma Vương như vậy ma đầu, nếu là không có bị bắt Long thủ vây phục trụ, một lòng phải đi nói, liền tính là bọn họ 5 người, cũng chưa chắc thật có thể lưu được hắn, thi triển một cái huyết độn chi thuật, là có thể nháy mắt độn ra vạn dặm ở ngoài. Mà ở Minh Thương xem kỹ Yến Trường Phong thời điểm, mặt khác mấy người cũng đều tràn ngập ngạc nhiên nhìn Yến Trường Phong. Lúc trước Yến Trường Phong biểu hiện, thật sự quá mức lệnh người chấn kinh rồi. Rõ ràng chỉ có ngưng mạch cảnh tu vi, thế nhưng có thể ngăn cản trụ tiểu thiên vị cảnh Long Ma Vương công kích, cuối cùng càng là thi triển ra Cầm Long thủ đem này vây phục trụ, cho bọn hắn chế tạo chấn sát đối phương cơ hội. Tuy rằng bọn họ biết, Yến Trường Phong là mượn dùng trận pháp chi lực, dẫn động thiên địa đại thế. Nhưng đem trận pháp chi lực, coi như pháp lực, thi triển ra Cầm Long thủ bực này đại thần thông, lại là liền rất nhiều trận pháp đại sư đều làm không được, thậm chí một ít trận pháp tông sư cũng không nhất định có thể làm được. Ha ha, tiểu hữu quả thực bất phàm, vừa mới ít nhiều tiểu hữu kiểm chế Long Ma Vương, chúng ta mới có thể như vậy thuận lợi chấn giết ma đầu. Đạo nhất chân nhân cười ngâm ngâm nói, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tỏa sáng sáng rọi, tràn ngập tán thưởng chi sắc. Mà trừ ra này tán thưởng chi sắc ngoại, lại là còn có một tia quang mang kỳ lạ ở đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe. Chân nhân khách khí, mặc dù không có ta, lấy chư vị chân nhân thực lực, muốn bắt giữ Long Ma Vương, cũng là dễ như trở bàn tay sự. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, cũng không kể công, ngôn ngữ chi gian, thần thức trong biển Tu La huyết đan còn ở chẳng những thôn phệ Long Ma Vương huyết chi tinh khí. Long Ma Vương ngã xuống, trận này yêu ma náo động cũng nên bình ổn, chúng ta yêu cầu tìm được những cái đó yêu ma tàn đảng cứ điểm, đưa bọn họ nhất nhất rào diệt, trả ta đại càn một cái an bình. Có người mở miệng nói, theo sau 5 người liền rời đi đế đô, từng người hướng một phương hướng bay đi, tìm kiếm những cái đó còn lại yêu ma cư trú nơi. Minh Thương chân nhân trước khi đi tựa lơ đãng nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một đạo u mang, bất quá lập tức liền ẩn nấp đi xuống, hướng tới một phương hướng bay đi. Hắn vốn định thừa dịp Huyền Thanh chân nhân bọn họ tiến đến tìm kiếm yêu ma cứ điểm thời điểm, phản hồi tới bắt sát Yến Trường Phong, bất quá thực mau liền lại đánh mất cái này ý niệm. Bởi vì tại đây đế đô giữa, hắn không có 10 phần năm chắc có thể bắt Yến Trường Phong, lúc trước Yến Trường Phong có thể mượn dùng Tiểu Chư Thiên Phong ma trận lực lượng, cùng Long Ma Vương chống lại thật lâu sau, như vậy cũng tất nhiên có thể cùng hắn chống lại một vài, một khi nơi này bộc phát ra lực lượng cường đại dao động, tất nhiên sẽ bị Huyền Thanh đám người cảm ứng được. Đến lúc đó ngược lại sẽ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, rút dây động rừng, khiến cho Yến Trường Phong đối hắn phòng bị, ngược lại không ổn, về sau muốn bắt sát Yến Trường Phong liền sẽ càng thêm khó khăn. Chỉ là hắn lại không biết, mặc dù hắn giờ phút này không có đối Yến Trường Phong ra tay, Yến Trường Phong từ lâu đối hắn có phòng bị. Ngay cả hắn vừa mới kêu lơ đãng xem ra ánh mắt giữa, hiện lên một mạt tu mang, cũng bị Yến Trường Phong rõ ràng bắt giữ đến. Nhìn Minh Thương nhằm phía chân trời, Yến Trường Phong đôi mắt khẽ nâng, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Này Minh Thương quả nhiên không có hảo ý, giấu giếm sát khí. Đối phương tuy rằng che giấu thực hảo, nhưng Yến Trường Phong cảm giác kiểu gì nhạy bén, thần thức kiểu gì cường đại, đối phương trong ánh mắt kia chợt lóe rồi biến mất u mang bị hắn rõ ràng cảm giác đến. Bất quá kia đạo nhất chân nhân. Yến Trường Phong không khỏi nhìn mắt đạo nhất chân nhân rời đi phương hướng, không có hơi nhíu. Lúc trước đạo nhất chân nhân đáy mắt chỗ sâu trong hiện lên quang mang kỳ lạ, cũng không có tránh được hắn đôi mắt, bất quá hắn lại chưa cảm nhận được địch ý cùng sát khí. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Trường Phong cũng vô pháp xác định, đạo nhất chân nhân là địch là bạn. Hắn lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ này đó, hiện tại phải làm, hẳn là mau chóng tăng lên tu vi, tu luyện đến thuế phàm cảnh, ngưng luyện ra pháp lực, đến lúc đó liền có thể nhiều chút át chủ bài. Chương 231, Thiên Võ Dị Biến. Đệ 231 chương Thiên Võ Dị Biến. Thì ra là thế, này đó yêu ma mục đích, quả nhiên là thí luyện tháp. Huyền Thanh chân nhân đám người sau khi rời khỏi, Yến Trường Phong thi triển nhiếp hồn thuật, đem Long Ma Vương tàn nghiệm, tàn hồn thu nạp lại đây, từ giữa hiểu biết đến không ít tin tức. Không nghĩ tới thế nhưng có ma hoàng tàn hồn sống lại, mệnh lệnh Long Ma Vương xuất linh yêu ma đại quân, cướp lấy thí luyện tháp. Theo kia Minh U ma hoàng tàn hồn lời nói, này thí luyện tháp tháp đỉnh hội tụ có vô cùng nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, Minh U ma hoàng tàn hồn muốn mượn dùng thí luyện tháp chung sinh mệnh tinh hoa hoàn toàn sống lại. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới lần này yêu ma tác loạn cuối cùng mục đích, thế nhưng là muốn hoàn toàn sống lại Minh U ma hoàng. Ma hoàng thực lực, so ma vương cường đại hơn quá nhiều, có thể bị quan xưng ma hoàng danh hiệu, thực lực ít nhất đạt tới linh huyền cảnh trình tự. Thực lực đạt tới sinh tử đại cảnh trở lên ma tộc cường giả, tắc được xưng là ma đế. Nồng đậm sinh mệnh tinh hoa. Yến Trường Phong đột nhiên tâm thần chấn động, biết được Minh U ma hoàng muốn mượn dùng này thí luyện tháp tháp đỉnh nồng đậm sinh mệnh tinh hoa sống lại, kia này sấm hạ cửu long bảo vệ xung quanh một châu cục diện tuyệt thế cường giả, lưu lại này tòa thí luyện tháp, hay không cũng là vì làm người nào sống lại. Yến Trường Phong ở phát hiện này thí luyện tháp đó là này cửu long bảo vệ xung quanh một châu trung tâm lúc sau, liền biết này thí luyện tháp tháp đỉnh nhất định sẽ hội tụ có đại lượng sinh mệnh tinh hoa, lại chưa từng liên tưởng đến này mặt trên tới. Giờ phút này biết được Minh U Ma Hoàng tính toán lúc sau, mới vừa rồi đột nhiên bừng tỉnh lại đây. Đúng lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên cảm giác được mặt đất bỗng nhiên chấn động lên. Không chỉ là hắn, đế đô chung mọi người cũng đều cảm giác được, đại địa ở kịch liệt lay động. La ẩn long mạch. Yến Trường Phong trong lòng cả kinh, lập tức phục hồi tinh thần lại, đem thí luyện tháp sự tỉnh phóng tới một bên, trực tiếp trùng tiêu mà thượng, quan sát toàn bộ đế đô. Hắn hai mắt rực rỡ lấp lánh, trong cơ thể nguyên khí kích động, hội tụ đến hai mắt phía trên. Chỉ thấy đế đô phía dưới, một cái thật lớn hắc ảnh phiên động, thế nhưng là ẩn long mạch ở xoay người. Ẩn long mạch xoay người, không tốt. Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ, theo sau như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên biến sắc, lập tức trở lại đế đô, truyền tống hồi Thiên Võ Học Viện. Lại thấy Thiên Võ Học Viện đất rung núi chuyển, không ít kiến trúc đều sập, kia 108 phong nếu không có bị phong linh đại trận định trụ, giờ phút này chỉ sợ cũng muốn sôi nổi đất đoạn. Học viện trung tu sĩ tất cả đều phóng lên cao, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Bạch viện trưởng cùng Mặc Bạch hai người tất cả đều biểu tình ngưng trọng, trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Quả nhiên, ẩn long mạch xoay người, kinh động này cửu điều long mạch. Yến Trường Phong từ truyền tống trận ra tới, lập tức bay đến trời cao, quan sát này cửu điều long mạch. Nguyên bản an tĩnh giống như ngủ say cửu điều long mạch, giờ phút này như là tất cả đều bị bừng tỉnh giống nhau, dưới mặt đất vặn mèo, làm cho không ít sơn thể sụp đổ, tứ phương thiên địa linh cơ một mảnh hỗn loạn, trên bầu trời nhấc lên từng đợt gió lốc. Đùng. Một đạo màu tím thần lôi từ trên bầu trời đánh rớt xuống dưới, đem hư không đều vẽ ra một cái hẹp dài khẩu tử. Yến Trường Phong sắc mặt đại biến, không dám ở trời cao ngưng lại, nhanh chóng trở lại mặt đất. Nay màu tím thần lôi cũng không phải là tầm thường lôi điện, giữa ẩn chứa có đại kiếp nạn hơi thở, thậm chí có trật tự xiềng xích chất chứa trong đó. Cửu Long xoay người, làm cho nơi này linh cơ mãnh liệt, một mảnh hỗn loạn, pháp tắc cùng quy tắc đều bị vặn mèo. A! Trên bầu trời có người bị một trận gió lốc quét đến. Tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, ngay sau đó cả người liền biến mất vô tung, liền một giọt máu tươi đều chưa từng lưu lại. Không tốt, mau đi xuống, không cần lưu tại không trung. Những cái đó nguyên cương cảnh cường giả cũng sắc mặt đại biến, mỹ mắt thằng nhảy, bốn phía tu sĩ lập tức như thủy triều giống nhau dũng hướng mặt đất. Tương đối mà nói, trên mặt đất muốn an toàn một ít, nhưng cũng đồng dạng có nguy hiểm. Suy lạp, từng đạo cái khe lan tràn mở ra, giữa truyền đến từng luồng thật lớn hấp lực, một ít võ giả cùng tu sĩ chôn tránh không kịp. Ngã xuống khe đất bên trong, trực tiếp rơi vào dưới nền đất chỗ sâu trong, ở kia cổ thật lớn hấp lực dưới, căn bản vô pháp chạy thoát ra tới. A, tại sao lại như vậy, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Không ít tu sĩ cùng võ giả sắc mặt trắng bệnh, nhịn không được kêu sợ hãi, căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao nguyên bản một mảnh yên lặng Thiên Võ Học Viện, đột nhiên gian trở nên như vậy nguy hiểm. Rời đi nơi này, mọi người lập tức rời đi nơi này. Yến Trường Phong không nghĩ tới đế đô phía dưới kia đầu ẩn long mạch thế nhưng sẽ ở ngay lúc này đột nhiên xoay người, khiến cho Thiên Võ Học Viện bốn phía này chín đầu long mạch bừng tỉnh lại đây. Người khác không biết, hắn lại là phi thường rõ ràng, cửu điều long mạch đồng thời bừng tỉnh, không phải là nhỏ, nếu là không có cái thế đại năng chân áp, sẽ là một hồi vô cùng tai họa thật lớn, thậm chí so với lần này yêu ma tác loạn còn muốn đáng sợ. Lúc trước Minh U Ma Hoàng làm Long Ma Vương xuất lĩnh yêu ma đại quân tấn công đế đô, muốn rút ra đế đô trung ẩn long mạch, mượn dùng ẩn long mạch tới rút ra này cửu điều long mạch, do đó phá giải cửu long bảo vệ xung quanh một châu chi thế cục, cướp đi thí luyện tháp. Loại này cách làm ở Yến Trường Phong xem ra không khác tìm chết. Liên tính kia Long Ma Vương thật sự thành công rút ra ẩn long mạch, nếu là không có đủ thực lực, cũng căn bản không có khả năng nề hà được này cửu điều long mạch. Giờ phút này, nay cửu điều long mạch chỉ là bừng tỉnh mà thôi, liền đã tạo thành như vậy khủng bố cảnh tượng, có thể nghĩ này cửu điều long mạch cường đại. Ầm ầm ầm. Đại địa ở ra nẻ, trên bầu trời cũng đen nghìn nghịt một mảnh, gió nổi mây phun, hư không vặn vẹo, hình thành một cái thật lớn màu đen lốc xoáy, giữa tản mát ra diệt thế hơi thở. Giữa màu tím thần lôi lập lòe, đánh rất xuống dưới, hư không đều bị trực tiếp xé rách, phảng phất tận thế đã đến giống nhau. Một cổ vô cùng trầm trọng kiếp nạn hơi thở tràn ngập mở ra, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một trận tim đập nhanh, linh hồn đều ở chấn động. Từ từ thiên uy cái áp xuống tới, càng là làm không ít người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả đều đứng dậy không nổi. Thừa dịp truyền tống trận còn chưa băng diệt, mau mượn dùng truyền tống trận rời đi nơi đây. Yến Trường Phong đại sất một tiếng, trong thanh âm hỗn loạn cường đại chân khí dao động, vô cùng rõ ràng truyền khắp bốn phía. Không ít người đều phản ứng lại đây, lập tức điên cuồng hướng tới truyền tống trận dũng đi. Sư tôn, các ngươi cũng mau rời đi nơi này. Yến Trường Phong hướng về phía Bạch Viện trưởng nói. Giờ phút này, Bạch Viện trưởng thất hồn lạc phách, trơ mắt nhìn Thiên Võ Học Viện sập, trong lòng một mảnh bi thương. A cứu ta! Trên bầu trời lốc xoáy càng lúc càng lớn, giữa truyền đến hấp lực cũng càng ngày càng cường liệt, có không ít tu sĩ cùng võ giả bị hút đi vào, không khỏi hoảng sợ kêu to. Những người này bị hút vào lốc xoáy giữa, đương trường đã bị trong đó lập lòe màu tím thần sấm đánh thành bột mịn, không lưu chút nào dấu vết. Mặc Bạch, mang sư tôn đi. Yến Trường Phong đối với Mặc Bạch phân phó một tiếng, liền trực tiếp thi triển thân pháp, nhằm phía thí luyện tháp. Giờ phút này, bốn phía toàn ở sụp đổ, ngay cả 108 linh phong bị phong linh đại trận định trụ căn cơ, giờ phút này cũng không chịu nổi, sập không ít, mà này cao ngất như mây, nhìn không tới đỉnh thí luyện tháp, lại như cũ vững vàng vô cùng, giống như lão tùng giống nhau vững vàng định trên mặt đất. Chương 232, thí luyện tháp nhập thể. Đệ 232 chương thí luyện tháp nhập thể. Thí luyện tháp như cũ củng cố vô cùng, duy nhất cùng thường lui tới bất đồng chính là, thí luyện tháp tháp thân bốn phía kích động quy tắc chi lực càng thêm mãnh liệt lên. Tháp thân phía trên, ẩn ẩn hiện ra kim sắc quang hoa. Hưu. Một bó kim sắc thần hoa từ thí luyện tháp thượng trùng tiêu dựng lên, hoàn toàn đi vào vòm trời bên trong, vòm trời đều vì này chấn động. Kia ngưng tụ thật lớn lốc xoáy, thế nhưng đã chịu ảnh hưởng, suýt nữa bị trực tiếp đánh sơ xác. Ngay sau đó, này tòa thí luyện tháp thế nhưng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại, trở nên tinh xảo đặc sắc. Không ít còn không có thông qua truyền tống trận rời đi tu sĩ cùng võ giả toàn nhìn đến thí luyện tháp biến hóa, tất cả đều chấn động không thôi. Nguyên bản cao lớn vô cùng thí luyện tháp, giờ phút này ánh vàng, thu nhỏ lúc sau thí luyện tháp, bất quá ba thước lớn nhỏ, nhưng lại áp bách hư không, bốn phía hư không đều đang rung động, tựa hồ muốn hỏng mất. Ẩn ẩn chi gian, càng là có dị tượng lộ ra, trời cao bên trong, hiện ra một cái môn hộ hư ảnh. Đó là cái gì? Cái kia hư ảnh chỉ hiện hóa ra một góc mà thôi, hơn nữa phi thường hư ảo, nhưng lại tản mát ra lệnh nhân tâm giật mình lực lượng, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Thật là khủng khiếp hơi thở. Yến Trường Phong đều khỏe mắt chịu động, kia cổ hơi thở cũng không chân thật, cùng kia môn hộ hư ảnh giống nhau phi thường hư ảo, nhưng cho người ta cảm thụ, lại phi thường mãnh liệt. Nhưng mà đúng lúc này, Yến Trường Phong thần thức trong biển, thất sắc đạo liên phảng phất đã chịu lôi kéo giống nhau, điên cuồng xoay tròn lên, giữa thanh huy ngăn cản, một đợt tiếp theo một đợt, lấy di vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Không có người chú ý tới, một quả kim sắc phù văn, từ Yến Trường Phong ấn đường bay ra tới, trực tiếp bay vào ba thước cao thí luyện tháp trung. Ầm vang, kia cái phù văn đánh ở thí luyện tháp thượng, thí luyện tháp tức khắc đống nhiên chấn động, mặt trên hiện lên một đạo khoảnh khắc quang hoa, bộc phát ra vô lượng kim quang. A, Yến Trường Phong ôm đầu kêu to, hắn trong đầu thất sắc đạo liên gột rửa ra tới thanh huy ngưng tụ đến hắn hai mắt phía trên, làm hắn có thể nhìn thấy kia thí luyện tháp bộc phát ra tới vô lượng kim quang trung bí mật. Dâm dạp kim sắc phù văn hội tụ thành một mảnh phù văn chi hải, mỗi một cái kim sắc phù văn đều phi thường nhỏ bé, mắt thường căn bản nhìn không tới. Mà như vậy nhỏ bé phù văn không ngừng mà chồng lên liên hệ ở bên nhau, thế nhưng hình thành như vậy mãnh liệt quang hoa. Yến Trường Phong liếc mắt một cái nhìn lại, một đám kim sắc phù văn tất cả đều hiện lên ở hắn tầm mắt giữa, đương trường căng đến hắn trong óc đều phải nổ mạnh giống nhau. 108 cấm, 3000 đại đạo, tam vạn tiểu đạo, dâm dạp các loại tin tức ở nháy mắt xâm nhập Yến Trường Phong trong óc giữa, nếu không có thất sắc đạo liên tiến hành chân áp, chỉ sợ Yến Trường Phong thần thức hải đường trường liền phải hỏng mất, thần hồn đều phải bị căng bạo. 3. Vô thanh vô tức, kia bị vô lượng kim quang bao phủ thí luyện tháp ở trên hư không trung nhẹ nhàng chấn động, thế nhưng trực tiếp xuyên phá hư không, trực tiếp bắn về phía Yến Trường Phong. Tốc độ thật sự quá nhanh, nếu không có Yến Trường Phong giờ phút này trạng thái không giống tầm thường, trong mắt có thất sắc đạo liên thanh huy lưu chuyển, căn bản vô pháp thấy. Hắn lập tức ra đầu tê dại, cả người lông tơ đứng chồng ngược, lấy này thí luyện tháp phát ra hơi thở, nếu là làm nó tới gần, bị nó đụng vào, liền tính hắn thân thể lại cường, cũng muốn đương trường băng diệt, hóa thành bột mịn. Hắn không nghĩ tới thí luyện tháp thế nhưng sẽ phát sinh như vậy biến cố, lập tức thi triển thân pháp, muốn lướt ngang đi ra ngoài, nhưng kia thí luyện tháp tốc độ quá nhanh, trực tiếp trốn vào trong hư không, theo sau lại lần nữa xuất hiện, liền đã tới rồi hắn trước mặt. Ngay sau đó, kia thí luyện tháp thế nhưng hóa thành một cái quan điểm, trực tiếp chui vào hắn ấn đường giữa, lại lần nữa xuất hiện, đã là ở Yến Trường Phong thần thức trong biển. A, đây là thứ gì? Thần thức trong biển, truyền đến tiểu tu kinh hô tiếng động. Nguyên bản, Tu La Kiếm đang ở thất sắc đạo liên trung tiêu hóa hấp thu đến máu tươi trung lực lượng vật chất, mượn dùng thất sắc đạo liên khôi phục chân hồn. Lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thần thức trong biển, đột nhiên nhiều ra một tòa toàn thân tinh ánh dịch thấu là lướt tiểu tháp. Hơn nữa này tòa là lướt tiểu tháp xuất hiện ở Yến Trường Phong thần thức trong biển lúc sau, liền trực tiếp nhằm phía thất sắc đạo liên, đem đang ở thất sắc đạo liên trung Tu La Kiếm tế ra tới, thay thế được nguyên bản Tu La Kiếm nơi vị trí. Mà từ trước đến nay thô bạo vô cùng Tu La Kiếm, ở ăn như vậy lỗ nặng lúc sau, trong lúc nhất thời thế nhưng không dám bùng nổ, từ kia là lướt tiểu trên thân tháp cảm nhận được làm hắn tim đập nhanh hơi thở, làm nó đều không khỏi kiêng kỵ vô cùng, chỉ có thể ủy khuất nổi tại một bên, nhìn là lướt tiểu tháp chiếm lĩnh nó địa bàn. Mà thẳng đến lúc này, kia trời cao trung lúc trước thí luyện tháp sở buộc phát ra tới vô lượng kim quang mới vừa rồi biến mất, hóa thành một cái quang điểm, hoàn toàn biến mất ở mọi người tầm mắt giữa. Không có người biết, tại đây kim quang tiêu tán phía trước, kia thần bí thí luyện tháp liền đã biến mất ở hư không, chui vào Yến Trường Phong thần thức trong biển. Mà giờ phút này, Yến Trường Phong lại là cả người mồ hôi lạnh ứa ra, có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, này tòa thí luyện tháp, thế nhưng sẽ đột nhiên thu nhỏ. Nguyên bản cao không thấy đỉnh thí luyện tháp, thế nhưng sẽ biến thành ba thước tiểu tháp, càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, này thí luyện tháp thu nhỏ lại lúc sau, thế nhưng còn dẫn tới hắn không tì vết đạo chủng, thất sắc đạo liên cộng minh. Thậm chí, cuối cùng này tòa thí luyện tháp, thế nhưng còn nhảy vào hắn thần thức trong biển. Ầm vang, kiếp nạn như cũ ở tiếp tục, hơn nữa theo thí luyện tháp biến mất lúc sau, kia cửu điều long mạch ngược lại như là bị hoàn toàn chọc giận giống nhau, vặn vẹo càng thêm lợi hại. A. Màu tím thần lôi càng ngày càng nhiều, đánh rất xuống dưới, căn bản không có người có thể ngăn cản được trụ, phàm là bị đánh trúng giả, đều nháy mắt hóa thành cho bụi. Theo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, bốn phía nguyên bản bị thí luyện tháp kích phát ra tới dị tượng hấp dẫn mọi người cũng tất cả đều phục hồi tinh thần lại, điên cuồng dũng hướng truyền tống trận. Truyền tống trận không ngừng sáng lên, không ngừng có người bị truyền tống đi. Yến Trường Phong lại là vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ, giống như bị làm định thân pháp giống nhau. Sao lại thế này, ta muốn đi ra ngoài. Phóng ta đi ra ngoài. Yến Trường Phong trong đầu không ngừng truyền ra rít gào tiếng động, khi thì có rồng ngâm tiếng vang lên. Yến Trường Phong rõ ràng nhìn đến, ở kia thu nhỏ lại sau thí luyện tháp thứ tháng 8 năm 12 tầng nơi địa phương, một cái kim long ở trong đó quay cuồng, phát ra rít gào tiếng động. Suy lạp. Và anh. Đúng lúc này, Yến Trường Phong trước mặt đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng, một cái thô to màu tím lôi đỉnh đánh rất xuống dưới, đem mặt đất đục lỗ. Phía trước tức khắc xuất hiện một cái thật lớn thiên hố. Giữa sâu không thấy đáy, phát ra này nóng rực hơi thở, trừ lần đó ra, cái gì đều không lưu lại. Đây là một hồi vô cùng tai họa thật lớn. Này nói màu tím thần lôi đem Yến Trường Phong bừng tỉnh lại đây, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bốn phía một mảnh hỗn độn, bốn phía có vô số khe đất giống như mạng nhện giống nhau lan tràn, càng có một đám thật lớn thiên hố, trước mắt vết thương. Yến Trường Phong ra đầu tê dại, lập tức hướng tới truyền tống trận phóng đi. Suy lạp. Đúng lúc này. Lại là một cái thô to màu tím thần lôi rớt xuống dưới, vừa lúc đánh trúng truyền tống trận, kia truyền tống trận thượng còn không có truyền cách nơi này võ giả cùng tu sĩ, khoảnh khắc chi gian, tất cả đều phi hôi yên diệt. Ước chừng mấy trăm người, không có một cái tránh được này màu tím thần lôi công kích. Mà này truyền tống trận, cũng bởi vậy hủy diệt. Chương 233, Thu phục Long Mạch. Đệ 233 chương Thu phục Long Mạch. Nhìn đến truyền tống trận bị màu tím thần lôi hủy diệt, Yến Trường Phong tức khắc biến sắc. Chủ thượng. Đúng lúc này, thanh lân mãng từ nơi xa bay lại đây, nó rút nhỏ thân thể, giảm bất bị màu tím thần sấm đánh chung tỷ lệ. Ngươi như thế nào còn ở nơi này? Yến Trường Phong nhìn đến thanh lân, trực tiếp tay háo một quyển, đem thanh lân mãng thu hồi, hóa thành một đạo kiếm quang, hướng tới phía chân trời vọt tới. Ông ngong ngong. Ở hắn trong đầu, kia là lướt tiểu tháp nổi tại thất sắc đạo liên thượng, quay tròn xoay tròn, giữa lưu chuyển ra từng đạo kim sắc quang hoa, lấy Yến Trường Phong vì trung tâm, hướng tới bốn phía khuyết tán mở ra. Sao lại thế này? Yến Trường Phong trong lòng cả kinh, kia kim sắc quang hoa, ở hắn bốn phía hình thành một cái kỳ dị lập trường. Một đạo đánh rớt ở hắn bên người màu tím thần lôi, trực tiếp bị vặn mẹo, theo sau thế nhưng bị trực tiếp mai một. Ầm ầm ầm. Cửu Điêu Long Mạch hình như có sở cảm, tức khắc quay cuồng càng thêm lợi hại. Giang giác. Một cái núi non trực tiếp đứt đoạn, từ giữa bay ra chói mắt kim sắc quang hoa, kia kim sắc quang hoa giống như một đầu kim sắc cự long, bay lên trời, ngửa mặt lên trời phát ra rồng ngâm tiếng động. Ầm ầm ầm. Theo sau, mặt khác 8 điều núi non lần lượt đứt đoạn, mỗi điều núi non giữa đều lao ra một cái kim sắc cự long. 9 điều cự long ở trời cao quay cuồng, long đầu tụ tập thành một cái viên. Thinh linh chính là kia cửu điều long mạch. Trong lúc nhất thời, khủng bố uy áp tràn ngập mở ra, đè ép hư không, trời cao trung treo màu đen lốc xoáy càng lúc càng lớn, phảng phất thật muốn hủy thiên diệt địa. Long, long uy. Thanh Lân Tử Yến Trường Phong cổ tay háo nhô đầu ra, nhìn trời cao trung 9 điều kim sắc hư ảnh, trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đúng lúc này, Yến Trường Phong thần thức trong biển là lướt tiểu tháp giữa kim sắc quang hoa giống như thủy triều hào hạn, từ Yến Trường Phong trong cơ thể vọt ra, cuốn hướng trên 9 tầng trời kia cửu điều long mạch. Tiếp theo, ở Yến Trường Phong khiếp sợ trong ánh mắt, kia cửu điều long mạch nhanh chóng thu nhỏ lại, bị kia kim quang cuốn hướng tới Yến Trường Phong trở về, còn không đợi Yến Trường Phong phục hồi tinh thần lại, kia cửu điều long mạch liền đã bị cuốn vào đến là lướt tiểu tháp bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, là lướt tiểu tháp giữa rồng ngâm thanh từng trận, ở Yến Trường Phong thần thức hải nhấc lên từng luồng gió lốc. Mà theo cửu điều long mạch bị thu vào là lướt tiểu tháp bên trong sau, bầu trời dị tượng cũng bắt đầu chậm rãi tiêu tán, vạn vẹo màu đen lốc xoáy nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đại địa cũng không hề chấn động, hủy diệt hơi thở cũng bởi vậy biến mất, hết thảy đều khôi phục như thường, giống như cái gì đều không có phát sinh quá. Nhưng trên mặt đất kia ra nẻ mở ra khe đất, cùng với kia một đám thiên hố hãy còn tồn. Cứ như vậy, bình phục. Yến Trường Phong không khỏi ngây người. Hắn trên người phát ra kim sắc quang hoa cũng tất cả đều thu liếm lên, là lướt tiểu trong tháp kim sắc quang hoa không hề hiện lên, cửu điều long mạch cũng trở nên an tĩnh lên, chỉ có kia thứ tháng 8 năm 12 tầng từ long khí ngưng tụ ra tới lại không biết vì sao nảy sinh ra linh trí kim long còn đang không ngừng ầm ĩ. Cửu long bảo vệ xung quanh một châu, quả nhiên không giống bình thường. Nhìn bốn phía này trước mắt vết thương, Yến Trường Phong không khỏi lòng còn sợ hãi. Cửu điều long mạch chỉ là phiên cái thân mà thôi, liền khiến cho như thế đại kiếp nạn, có thể nghĩ nếu muốn câu tới này cửu điều long mạch, ở chỗ này sáng tạo ra này cửu long bảo vệ xung quanh một châu thế cục, đến muốn bao lớn bút tích. Phi cái thế cường giả, không thể sáng tạo. Chỉ là, kiếp nạn bình ổn lúc sau, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi sinh ra các loại nghi hoặc. Đặc biệt là này thí luyện tháp biến hóa. Nay tòa thí luyện tháp thu nhỏ lại lúc sau, thế nhưng dẫn tới hắn không tì vết đạo chủng, thất xác đạo liên cộng minh, hơn nữa cuối cùng đã chịu không tì vết đạo chủng lôi kéo, chui vào hắn thần thức trong biển. Lại còn có chiếm cứ tu la kiếm san xe, trực tiếp bay vào tới rồi thất sắc đạo liên bên trong, ở đạo liên trùng chìm nổi xoay tròn. Mà càng làm cho Yến Trường Phong khiếp sợ chính là, này là lướt tiểu trong tháp lưu chuyển ra tới kim sắc quang hoa, thế nhưng trực tiếp liền đem kia 9 điều uy thế khủng bố long mạch thu vào trong tháp. Hắn tâm thần chìm vào thức hải bên trong, phát hiện này là lướt tiểu tháp cùng thất sắc đạo liên thế nhưng dị thường phù hợp. Là lướt tiểu tháp tiến vào hắn thức hải lúc sau, lại lần nữa rút nhỏ thể tích. Sàn xe vừa lúc có thể hoàn mỹ dung nhập thất sắc đạo liên bên trong. Mà kia nguyên bản bởi vì hấp thu đại lượng thiên địa linh tinh mà khép kín thất sắc đạo liên, cũng một lần nữa tràn ra. Giữa hai bên, thế nhưng lưu chuyển ra một tia lực lượng thần bí hơi thở, ngay cả Yến Trường Phong kiếp trước tu luyện đến sinh tử đại cảnh tu vi, cũng chưa cảm thụ quá lực lượng như vậy hơi thở. Xem ra, nay tòa thí luyện tháp, quả thật là một kiện trí bảo không thể nghi ngờ. Yến Trường Phong ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, này là lướt tiểu tháp đích sắc quá kinh người. Lưu chuyển ra tới kim sắc quang hoa, chẳng những trực tiếp đem đánh rớt xuống dưới màu tím thần lôi vặn vẹo tiêu tán, ngay cả cửu điều long mạch đều không thể tránh thoát nó, bị cuốn vào thí luyện tháp trung. Hay là này cửu long bảo vệ xung quanh một châu thế cục, đều không phải là nào đó cái thế cường giả đại thủ bút, mà là này thí luyện tháp chính mình sáng tạo mà thành. Nó câu tới cửu điều long mạch, sáng lập cửu long bảo vệ xung quanh một châu thế cục, làm này cửu điều long mạch quần quần không ngừng hấp thu thiên địa tinh hoa, hấp thu bọn họ long khí, tẩm bổ mình thân. Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên dâng lên một cái hoang đường ý niệm. Cái này ý niệm tuy rằng nhìn như điên cuồng cùng hoang đường, nhưng ở Yến Trường Phong trong đầu phát lên lúc sau, lại là như thế nào cũng vô pháp ma diệt. Này hết thảy đều quá mức quỷ dị, cũng quá mức trùng hợp, làm Yến Trường Phong đều cảm giác có chút không chân thật. Hắn lần đầu nhìn thấy này thí luyện tháp thời điểm, liền cảm giác này tòa thí luyện tháp không giống bình thường, hơn phân nửa là nào đó đại nhân vật tế luyện bảo vật, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ như vậy thần kỳ, chẳng những nhẹ nhàng liền chấn áp cửu điều long mạch, thậm chí còn cùng hắn không tì vết đạo trùng thất sắc đạo liên phá lệ phù hợp. Quả thực giống như là nhất thể. Nếu không có kia thất sắc đạo liên chính là hắn kiếp trước cộng sinh đạo trùng, chỉ sợ hắn thật sự muốn hoài nghi này hai người bổn vì nhất thể. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Yến Trường Phong trong lòng kinh nghi bất định. Suy nghĩ hồi lâu, như cũ không có kết quả, Yến Trường Phong chỉ phải lắc lắc đầu, đem trong lòng nghi hoặc tạm thời bông. Hắn hóa thành một đạo kiếm quang, ở phụ cận tìm một đỉnh núi, sáng lập ra một cái động phủ, tính toán trước đem tu la huyết đan bên trong huyết chi tinh khí tiêu hóa rớt, tính toán mau chóng đột phá đến thuế phàm cảnh. Có lẽ, chờ ta cô động ra pháp lực lúc sau, liền có thể nếm thử luyện hóa này tòa thí luyện tháp, nếu là thành công, hết thể nghi hoặc đều đem cởi bỏ. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, theo sau liền nhắm hai mắt, tính toán bắt đầu tu luyện. Ngươi tưởng luyện hóa này tiên thiên linh lung tháp, thật là người si nói mộng. Đúng lúc này, Yến Trường Phong trong đầu truyền ra một tiếng cười nhạo, có ủ ủ tiếng động vang lên. Ai? Yến Trường Phong nghe tiếng tức khắc đống nhiên mở hai mắt, lại chưa thấy được nửa bóng người. Tiểu tử, là ta. Mà Yến Trường Phong trong đầu lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Yến Trường Phong lập tức nghĩ tới, ý niệm chìm vào thức hải bên trong, quả nhiên nhìn thấy, kia thất sắc đạo liên thượng không ngừng xoay tròn là lướt tiểu tháp bên trong, thứ tháng 8 năm 12 tầng nơi địa phương, có một cái mini tiểu kim long ở trong đó quay cuồng. Chương 234, Tiên Thiên Chí Bảo. Đệ 234 chương Tiên Thiên Chí Bảo. Nhìn là lướt tiểu trong tháp này đầu kim long, Yến Trường Phong thần sắc khẽ nhúc nhích. Ngươi nói đây là Tiên Thiên Linh Lung Tháp. Yến Trường Phong mở miệng nói. Kia kim long gầm nhẹ nói, không sai, tiểu tử, đừng nói ngươi tu luyện đến thuế phàm cảnh, ngưng luyện ra pháp lực, liền tính ngươi tu luyện đến sinh tử đại cảnh, cũng không nhất định có thể luyện hóa rớt này Tiên Thiên Linh Lung Tháp. Ân, không đúng, ta như thế nào sẽ biết này đáng chết tháp kêu Tiên Thiên Linh Lung Tháp. Chỉ là nói xong, này đầu kim long lại ở thứ tháng 8 năm 12 tầng không gian chung quay cuồng lên, lộ ra mê mang chi sắc. Yến Trường Phong như suy tư gì? Tiên Thiên Linh Lung Tháp? Nay chẳng lẽ là một kiện tiên thiên chí bảo không thành? Yến Trường Phong trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, tức khắc bị chính mình tiếp theo cú sốc, linh hồn đều là run lên, cả người như là có điện lưu cọ rửa mà qua. Truyền thuyết, thế gian có 12 đại tiên thiên chí bảo. Mỗi một kiện tiên thiên chí bảo, đều cường đại vô biên, vô cùng thần kỳ. Đi thông tiên giới môn hộ không biết cái gì nguyên nhân đóng cửa lúc sau, trên đời liền không người có thể thành tiên, vô pháp khấu khai tiên môn. Nhưng nghe nói chỉ cần tìm được này 12 đại tiên thiên chí bảo, đem chi gom đủ, liền có thể một lần nữa mở ra tiên giới chi môn, tới cửa thành tiên, thành tựu tiên đạo, vĩnh sinh bất tử. Nhưng này chung quy chỉ là truyền thuyết, mặc dù Yến Trường Phong kiếp trước thân là sinh tử đại cảnh cường giả, cũng chỉ là nghe nói qua cái này truyền thuyết, mà chưa bao giờ gặp qua 12 đại tiên thiên chí bảo chung bất luận cái gì một cái. Này 12 đại tiên thiên chí bảo, nghe nói chỉ ở viễn cổ thời đại xuất hiện quá, nhưng thời gian này sông dài quá mức dài lâu, đồn đại hay không vì thật đều không thể suy tính. Tiên thiên chí bảo, thần bí khó lường, hay không chân thật tồn tại đều không thể hiểu hết, này là lướt tiểu tháp tuy rằng thần kỳ cổ quái, tuy rằng gọi là tiên thiên linh lung tháp, có tiên thiên hai chữ, nhưng lại cũng hoàn toàn không có thể đại biểu thần bí. Huống chi, mặc dù thế gian này thật sự tồn tại tiên thiên chí bảo, lại há là dễ dàng như vậy đã bị ta đụng vào. Yến Trường Phong lắc đầu cười khổ, phủ định cái này phỏng đoán. Tiên thiên chí bảo. Kia Kim Long nghe được Yến Trường Phong nỉ non, trong ánh mắt mê mang chi sắc càng sâu, ở tháp tầng trung không ngừng bơi lội. Sau một lát, nó khôi phục bình tĩnh, hướng về phía Yến Trường Phong nói, tiểu tử, trước đừng động mặt khác, ngươi mau phóng ta ra tới, chỉ cần ngươi chịu phóng ta ra tới, ta có thể cho ngươi thiên đại chỗ tốt. Nga! Cái gì chỗ tốt? Yến Trường Phong trong lòng vừa động, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm này đầu Kim Long nói. Chỉ là hắn sợ tâm động, lại cũng không là này đầu Kim Long trong miệng cái gì chỗ tốt, mà là này đầu Kim Long bản thân. Này đầu Kim Long, có tiểu thiên vị cảnh trở lên thực lực, trên người long khí tương đương dư thừa, nồng đậm vô cùng, thậm chí nó bản thân chính là từ đại lượng long khí ngưng tụ mà thành, chỉ là không biết vì cái gì, sinh ra linh trí thôi. Hắn đối này Kim Long trên người long khí chính là mơ ước không thôi, nếu là có thể đem này đầu Kim Long thôn phệ, đem nó trên người long khí toàn bộ hấp thu luyện hóa, chẳng những có thể cho hắn nhất cử phá vỡ mà vào thuế phàm cảnh, còn có thể làm hắn hóa long quyết càng tiến thêm một bước, đột phá tầng thứ nhất, đạt tới tầng thứ hai. Tiểu tử, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Ngươi như vậy nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Thấy Yến Trường Phong trong mắt tỏa ánh sáng, lộ ra tham lam chi sắc, này đầu Kim Long nhận thấy được không thích hợp. Không có gì, nói ngươi chỗ tốt. Yến Trường Phong nhàn nhạt đáp lại nói. Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp đem này đầu Kim Long luyện hóa rớt, nhưng lại là hữu tâm vô lực. Lấy này đầu Kim Long thực lực, muốn đem nó luyện hóa căn bản là thiên phương dạ đàm, cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Ta biết ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì, đáng chết tiểu tử, ngươi thế nhưng tưởng luyện hóa ta. Kìa Kim Long lại là phản ứng lại đây, hướng về phía Yến Trường Phong gầm nhẹ, ngay sau đó cười lạnh nói, bất quá đáng tiếc, ngươi quá yếu, muốn luyện hóa ta, ngươi căn bản không có khả năng làm được. Bất quá, ngươi tưởng luyện hóa ta còn không phải là muốn hấp thu ta trên người long khí, tiến hành tu luyện sao? Chỉ cần ngươi phóng ta ra tới, ta có thể nói cho ngươi như thế nào thu hoạch này tiên thiên linh lung tháp bên trong long khí, đặc biệt là tháp đỉnh, chẳng những có long khí, còn có vô cùng tinh thuần sinh mệnh tinh khí. Bên trong long khí cùng sinh mệnh tinh khí, quần quận vô ngần, so luyện hóa ta có khả năng được đến long khí muốn nhiều đến nhiều. Kim Long há mồm nói. Yến Trường Phong nghe vậy lại là hai mắt nhíu lại, hắn tự nhiên biết này tòa thí luyện tháp, tiên thiên linh lung tháp trung ẩn chứa có vô cùng nồng đậm long khí, còn có sinh mệnh tinh khí, đặc biệt là tháp đỉnh. Nhưng hắn lại không biết như thế nào hấp thu này trong tháp long khí. Giờ phút này nghe được Kim Long nói, không khỏi trong lòng vừa động. Nếu là có thể được đến thu hoạch này tiên thiên linh lung tháp trung long khí phương pháp, lập tức liền có thể nếm thử đánh sâu vào thuế phàm cảnh. Ngươi thật biết thu hoạch phương diện này long khí phương pháp. Đó là tự nhiên, chỉ cần ngươi phóng ta ra tới, ta liền đem phương pháp nói cho ngươi. Kim Long vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Phải không? Bất quá ta còn là không thể tin tưởng ngươi, ngươi có tiểu thiên vị cảnh trở lên tu vi, nếu là ta đem ngươi phóng ra, đến lúc đó ngươi phải đối ta bất lợi, ta đương như thế nào? Yến Trường Phong tuy rằng tâm động, bất quá vẫn là tương đương bình tĩnh, không có khả năng nhìn đến ích lợi đã bị hướng hôn đầu. Nay đầu Kim Long thực lực, hắn không thể không cố kỵ, lấy hắn hiện tại tu vi, nếu là này đầu Kim Long đến lúc đó thật muốn đối hắn bất lợi, hắn cũng không có khả năng làm được đến. Nghe được Yến Trường Phong như vậy vừa nói, kia Kim Long rõ ràng sửng sốt, trong mắt một đạo quang mang kỳ lạ chợt lóe rồi biến mất, thấy Yến Trường Phong thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, không khỏi xấu hổ nói, bị ngươi xem thấu. Nó thế nhưng trực tiếp liền thừa nhận, vừa mới đích xác ôm có cái này ý tưởng. Yến Trường Phong lại là không khỏi mắt trợn trắng, như thế nào trước mắt này đầu Long nhìn như uy vũ, lại cường đại vô cùng, nhưng lại ngây ngốc ngây ngốc. Tiểu tử, nếu không như vậy, ta giống ngươi bảo đảm, chỉ cần ngươi phóng ta ra tới, ta nhất định sẽ không đối với ngươi động thủ, thế nào? Kim Long khổ tư một lát, ở kia tháp tầng trung gầm nhẹ rít gào, tựa hồ tương đương buồn rầu, cuối cùng bay lại đây hướng về phía Yến Trường Phong nói. Ngươi trước đem hấp thu long khí phương pháp nói cho ta. Yến Trường Phong bình tĩnh nói. Hấp thu long khí phương pháp thực giản. Kim Long nghe vậy lập tức liền phải bật thốt lên mà ở vào, rồi lại đột nhiên câm mồm, hai chỉ móng vuốt nhỏ muốn che lại miệng mình, nhưng lại với không tới. Nó hai mắt trừng, nói, tiểu tử, thiếu chút nữa thượng ngươi đường, ta nếu hiện tại liền nói cho ngươi, ngươi đến lúc đó xác định vững chắc liền sẽ không tha ta ra tới, ta đây không phải bạch nói cho ngươi sao. Không được không được. Yến Trường Phong khỏe miệng hơi chịu, hắn xem như đã nhìn ra, này đầu Long tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân đạt được linh trí, nhưng lại thiếu căn gân. Vậy chờ ngươi nghĩ kỹ lại nói cho ta hảo. Yến Trường Phong lười đến cùng này đầu thiếu căn huyền Kim Long vô nghĩa, ý niệm trực tiếp liền phải rời khỏi thức hải, chuẩn bị trước đem tu la huyết đan trung huyết chi tinh khí tiêu hóa rất ở nghiên cứu như thế nào hấp thu là lướt tiểu trong tháp long khí. Bất quá kia Kim Long thấy thế lại là trong lòng thần trường, vội vàng kêu to nói, đừng đừng, ta nói cho ngươi thu hoạch long khí phương pháp. Nói, Yến Trường Phong biểu hiện phi thường bình đạm, giống như là đối kia tiên thiên linh lung tháp trung long khí hồn không thèm để ý giống nhau. Đều không phải là hắn thật sự đối tiên thiên linh lung tháp trung long khí không thèm để ý, sở dĩ như thế, bất quá là tưởng cấp chính mình nhiều hơn chút lợi thế thôi. Chương 235, trong tháp Kim Long. Đệ 235 chương trong tháp Kim Long. Thu hoạch long khí phương pháp kỳ thật rất đơn giản. Kim Long mở miệng nói, này tiên thiên linh lung tháp nếu chủ động bay đến ngươi thức hải, đã nói lên nó đã lựa chọn ngươi. Tuy rằng ngươi hiện tại còn không thể luyện hóa nó, nhưng muốn thu hoạch bên trong long khí, kỳ thật chỉ ở ngươi nhất niệm chi gian mà thôi. Bất quá ngươi hiện tại cũng gần chỉ có thể thu hoạch bên trong long khí cùng khổng lồ sinh mệnh tinh hoa mà thôi. Muốn thao tác tiên thiên linh lung tháp, ở không luyện hóa phía trước, như cũng vô pháp làm được. Kim Long như vậy nói. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh, không nghĩ tới lại là như vậy đơn giản. Thu hoạch long khí cùng sinh mệnh tinh khí, chỉ ở chính mình nhất niệm chi gian. Hắn ý niệm vừa động, tức khắc liền câu động tiên thiên linh lung tháp trùng vô cùng nồng đậm long khí, ngay cả sinh mệnh tinh khí cũng đồng dạng bị hắn tác động ra tới. Từng luồng nồng đậm mà tinh thuần long khí cùng rộng lượng sinh mệnh tinh khí, lập tức liền đem Yến Trường Phong bao phủ, cả người đều cảm thấy thoải mái. Hơn nữa, này đó long khí so với hắn phía trước ở thí luyện tháp trung tu luyện khi hấp thu càng thêm nồng đậm tinh thuần đến nhiều, hấp thu cũng càng thêm nhanh chóng, bởi vì này tiên thiên linh lung tháp hiện tại liền ở hắn thức hải giữa. Bị hắn lôi kéo ra tới long khí trực tiếp chạy khắp hắn khắp người, hối nhập trong đan điền, cuối cùng hóa thành từng luồng tinh thuần vô cùng chân khí, cọ rửa hắn toàn thân võ mạch cùng kinh lạc. Quả thực như thế. Yến Trường Phong vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới thế nhưng đúng như Kim Long nói như vậy, cái này làm cho hắn phát sầu không biết như thế nào hấp thu tinh thuần long khí, thế nhưng liền ở hắn nhất niệm chi gian, liền mãnh liệt ra tới, còn cùng với đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Bất quá này sinh mệnh tinh hoa đối Yến Trường Phong trước mắt tới nói cũng không quá lớn tác dụng, hắn đem này đó sinh mệnh tinh hoa hướng tới Tu La kiếm dụng qua đi, muốn nhìn xem này đó sinh mệnh tinh hoa có thể hay không trợ giúp tiểu tu chân hồn thức tỉnh. Hào nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Tu La kiếm trung truyền đến tiểu tu tiếng kinh hô, này sinh mệnh tinh khí, đích xác đối hắn hữu hiệu, bất quá hiệu quả lại không có trong tưởng tượng như vậy rõ ràng. Yến Trường Phong đình chỉ tiếp tục hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Vừa mới hấp thu đến này đó sinh mệnh tinh hoa liền cũng đủ tiểu tu hấp thu rất dài một đoạn thời gian. Tiểu tử, thế nào, ta không có lừa ngươi đi, ngươi hiện tại đã thu hoạch tới rồi long khí cùng sinh mệnh tinh khí, hiện tại nên ngươi thực hiện hứa hẹn phóng ta ra tới. Kim Long ở quay cuồng quay quanh. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên một tia ý cười, nói, thực hiện hứa hẹn, từ đầu đến cuối, ta có hướng ngươi hứa hẹn quá cái gì sao? Tiểu tử ngươi tưởng đổi ý. Kim Long nghe vậy tức khắc bạo nộ. Tại Tiên Thiên Linh Lung Tháp chung quay cuồng rít gào. Yến Trường Phong thần sắc như thường, nhàn nhạt nói, thả ngươi ra tới cũng không phải không thể, chờ cái gì thời điểm thực lực của ta vượt qua ngươi, tự nhiên sẽ thả ngươi ra tới. Hiện tại thả ngươi ra tới, nếu là ngươi trái lại muốn giết ta, ta chẳng phải là tự tìm tử lộ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói, chờ thực lực của ngươi vượt qua ta, kia đến năm nào tháng nào. Ngươi hiện tại mới ngưng mạch cảnh tu vi, liền thuế phàm cảnh đều không phải, ta chính là tiểu thiên vị tu vi. Ngươi tưởng đạt tới tiểu thiên vị, thậm chí siêu việt tiểu thiên vị, ít nhất yêu cầu 100 năm thời gian, 100 năm. Ta đã đợi lâu lắm, ta không có như vậy nhiều thời gian chờ đợi. Kim Long gào giống, ở thứ tháng 8 năm 12 tầng điên cuồng rít gào. Ta quên mất quá nhiều, ta ký ức đang không ngừng hạ thấp, ta đã không nhớ rõ tại đây đáng chết Linh Lung Tháp chung đóng cửa bao lâu, ta trong đầu không ngừng xuất hiện càng nhiều chỗ trống, ta chỉ cảm thấy đã có cái gì đối ta trọng yếu phi thường đồ vật biến mất, ta muốn đi tìm được nó. Ta chỉ là muốn tìm đến nó mà thôi a. Kim Long rít gào hồi lâu, cuối cùng thế nhưng lộ ra vô hạn thương cảm cùng bi thương. Hơn nữa, từ hắn đôi câu vài lời gian, Yến Trường Phong phát hiện này đầu Kim Long tựa hồ đều không phải là chính mình lúc trước phỏng đoán như vậy, chỉ là này Tiên Thiên Linh Lung Tháp Trung Long khí hóa linh. Phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài, ta muốn đi tìm được nó, ngươi nếu lo lắng ta đối với ngươi bất lợi, ta có thể tự phế tu vi, ta tự phế tu vi a. Kim Long khàn cả giọng, lâm vào vô cùng điên cuồng. Tự phế tu vi. Yến Trường Phong nghe vậy cả người chấn động, nhìn này đầu Kim Long thần sắc phức tạp. Hắn không nghĩ tới, này đầu Kim Long vì muốn đi ra ngoài, thế nhưng cam nguyện tự phế tu vi. Ngươi nói nó, rốt cuộc là cái gì? Trầm mặc một lát, Yến Trường Phong mở miệng hỏi. Ta không biết, ta nhớ không rõ, đáng chết, ta không nhớ gì cả. Kim Long tựa hồ rất thống khổ, tại Tiên Thiên Linh Lung Tháp chúng không ngừng quay cuồng. Ta cái gì đều không nhớ rõ. Ta chỉ biết nó đối ta rất quan trọng, nó là ta sinh mệnh toàn bộ, nhưng nó đến tột cùng là cái gì a? Vì cái gì ta sẽ như vậy thống khổ? Kim Long ngửa mặt lên trời giận dữ hét, trong thanh âm tràn ngập mỏi mệt cùng vô lực. Yến Trường Phong trầm mặc, yên lặng đem ý niệm lui trở về. Hai đời làm người, kiếp trước càng là sinh tử đại cảnh cái thế cường giả, gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Kim Long biểu hiện không giống như là làm bộ. Nhưng dù vậy, Yến Trường Phong cũng sẽ không bởi vậy liền đem chính mình đặt hiểm địa. Hắn hiện tại đã được đến thu hoạch Tiên Thiên Linh Lung Tháp Trung Long Khí phương pháp, đối Kim Long trên người Long Khí đã cũng không để ý. Đối với hay không muốn phóng Kim Long ra tới, Yến Trường Phong trong lòng cũng đã có so đo. Hắn cái gì cũng chưa nói, ở trong sơn động khoanh chân ngồi xuống. Tâm niệm chuyển động, hấp thu Tiên Thiên Linh Lung Tháp Trung nồng đậm Long Khí tiến hành tu luyện. Đồng thời, hắn thần thức trong biển Tu La huyết đan cũng phóng xuất ra huyết chi tinh khí, không ngừng tăng lên Yến Trường Phong tu vi. Đêm lạnh như nước. Tại đây đại lượng long khí cùng huyết chi tinh khí song trọng đánh sâu vào hạ, Yến Trường Phong tu vi rốt cuộc tăng lên tới ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh. Toàn thân trên dưới, tổng cộng 108 điều võ mạch, ở trong thân thể hắn hiện ra tới, mỗi một cái võ mạch, đều so thường nhân càng thêm thô tráng cùng cứng cỏi. Võ mạch càng là thô tráng, thông qua pháp lực liền sẽ càng nhiều, mà võ mạch càng là cứng cỏi, có khả năng thừa nhận pháp lực chất lượng cũng càng cao. Nói cách khác, nếu là võ mạch quá mức yếu ớt, một ít cường đại thần thông căn bản thi triển không ra, tiêu cường đại pháp lực trực tiếp liền đem võ mạch căng bạo, căn bản chịu tải không được quá cường đại lực lượng. Tu vi tăng lên tới ngưng mạch cảnh cửu trọng đỉnh lúc sau, Yến Trường Phong vẫn chưa lập tức đột phá đến thuế phàm cảnh, mà là đang không ngừng xúc thế, vì đột phá làm chuẩn bị. Tia nắng ban mai chiếu vào núi động bên trong, Yến Trường Phong mở hai mắt, đôi mắt giữa một mảnh sáng ngời, giữa nếu có nhật nguyệt sao trời chìm nổi. Hắn trạng thái đã điều chỉnh tới rồi đỉnh, thân thể hoàn mỹ không tì vết, tâm cảnh cũng bình tĩnh như nước, không dậy nổi chút nào gợn sóng, vẫn chưa bởi vì sắp đột phá thuế phàm cảnh mà có nửa điểm kích động, phi thường bình tĩnh. Hắn từ linh võ giới chung lấy ra một quả nắm tay đại đan dược. Đó là Âm Dương Vạn Thánh Đan. Là hắn phía trước trong lúc vô tình đoạt được thập đại môn phái cùng Thiên Võ Học Viện tuổi trẻ một thế hệ giao lưu đại hội khôi thủ, đoạt được đến khen thưởng. Âm Dương Vạn Thánh Đan có thể gia tăng đột phá đến thuế phàm cảnh sát suất thành công, từ 10 tên nguyên cương cảnh cường giả, tiêu phí rất nhiều chân quý linh dược, cuối cùng rất dài một đoạn thời gian mới vừa rồi luyện thành. Chương 236, Cửu Ngục Tỏa Long Trận. Đệ 236 chương Cửu Ngục Tỏa Long Trận. Sơn động bên trong, gột rửa lấy phân chuồng vòng thanh huy, nồng đậm linh khí tràn ngập toàn bộ sơn động. Âm Dương Vạn Thánh Đan hóa thành một bó thánh quang, bị Yến Trường Phong nuốt vào trong miệng. Thần thức trong biển, thất sắc đạo liên giữa thanh huy kích động, kia Âm Dương Vạn Thánh Đan tức khắc bị nhanh chóng luyện hóa rớt, năm lần dược lực chạy khắp Yến Trường Phong khắp người, đem thân thể hắn trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái. Theo sau, sở hữu dược lực đến cuốn mà hồi, nhằm phía Yến Trường Phong đỉnh đầu. Thiên môn mở rộng ra, câu thông thiên địa, cô đọng thiên địa huyền pháp. Yến Trường Phong bảo tướng trang nghiêm, trong cơ thể tu La luyện thần quyết điên cuồng vận chuyển, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng mãnh liệt. Tiên thiên linh lung tháp trung, trào ra rộng lượng long khí, cùng kia Âm Dương Vạn Thánh Đan dược lực dung hợp ở bên nhau, đánh sâu vào thiên môn. Này một bước mấu chốt vô cùng, chỉ có thành công giải khai thiên môn, mới có thể câu thông thiên địa, cô đọng pháp lực. Rất nhiều người đều tại đây một bước thất bại, suốt đời đều không thể bước vào thuế phàm cảnh. Nghiêm trọng một ít càng là có khả năng tu vi tận phế. Ầm vang. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, phảng phất thực sự có chợt lóe thật lớn thiên môn bị mở ra giống nhau. Yến Trường Phong đỉnh đầu hiện lên một đạo chói mắt ánh sáng giữa, một phiến môn hộ ầm ầm mở rộng. Này phiến môn hộ bay vào Yến Trường Phong trong óc giữa, cùng Yến Trường Phong đỉnh đầu bách hội huyệt dung hợp ở bên nhau. Kia phiến môn hộ phảng phất câu thông một cái khác thế giới, từ giữa trào ra từng luồng lực lượng cường đại hơi thở. So chân khí càng thêm tinh thuần cùng cương đại. Thinh linh chính là pháp lực. Ngưng luyện ra pháp lực, liền đại biểu Yến Trường Phong đột phá đến thuế phàm cảnh đã thành công hơn phân nửa. Giờ phút này, trong thân thể hắn chân khí đang không ngừng áp xúc, cuối cùng đồng dạng hình thành pháp lực, cùng ngày đó môn giữa dũng mãnh vào pháp lực dung hợp ở bên nhau. Yến Trường Phong có kiếp trước trải qua, giờ phút này đột phá lên, thuận buồm xuôi gió, không có chút nào hoảng loạn. Mở ra tiên môn, dẫn pháp lực nhập thể lúc sau, Yến Trường Phong lại lần nữa vận chuyển khởi tu La luyện thần quyết, dẫn đường những cái đó pháp lực chạy khắp chính mình toàn thân, đối thân thể tiến hành tiến thêm một bước rèn luyện, mài giũa, đồng thời cũng là đối thân thể một cái gột rửa, làm cho chính mình thân thể có thể mau chóng thích ứng xa so chân khí cường đại pháp lực. Cái này quá trình liền bị xương chi lột phàm, lột đi thân phàm, khiến cho chính mình thân thể càng thêm thân hòa đại đạo. Đến nôi hắn tâm cảnh, kiếp trước thân là sinh tử đại cảnh cường giả, thiên thần đại lục nhất kinh diễm thiên tài. Tâm cảnh tự nhiên là quá quan. Nửa ngày sau, Yến Trường Phong mở hai mắt. Hắn ánh mắt so trước kia càng thêm sáng ngời, đôi mắt giữa thần huy chạm chạm, thân thể đồng dạng rực rỡ lấp lánh, giống như tiên thể, trên người tản mát ra một cổ so trước kia càng thêm xuất trần khí chất. Ở hắn tu luyện thời điểm, trên đầu có thất sắc quang hoàn, cùng thế tục giới phàm nhân trong mắt thần tiên giống nhau như lúc. Giờ phút này, theo hắn từ tu luyện trung tỉnh lại, kia thất sắc quang hoàn cũng dần dần giấu đi, biến mất vô tung. Nhưng ở hắn quanh thân rồi lại mênh mông pháp lực kích động. 108 điều võ mạch, mỗi điều võ mạch bên trong đều có pháp lực mãnh liệt. Thuế phàm cảnh thành. Yến Trường Phong trên mặt hiện lên một tia ý cười. Hiện tại hắn nhấc tay nâng đủ chi gian, liền có cường đại pháp lực tương tùy. Có pháp lực, thực lực của ta sẽ tăng trưởng gấp bội. Mặc dù ta không cần tu La dị tượng, tầm thường nguyên cương cảnh tu sĩ cũng có thể chém giết. Hắn duỗi tay ở trên hư không một cái chảo nhiếp, trong hư không đều có hồ quang lập lòe, tí tách vang lên. Ngưng luyện ra pháp lực lúc sau, trước kia công pháp, võ kỹ đều đem thăng cấp. Nguyên bản, công pháp tu luyện ra tới chính là chân khí, tới rồi hiện tại, mở rộng thiên môn lúc sau, vận chuyển công pháp, tu luyện ra tới đó là pháp lực. Đến nỗi võ kỹ, cũng sẽ bay lên đến thần thông chính tự. Đương nhiên, cũng không phải sở hữu võ kỹ đều có thể thông qua bay lên đến thần thông chính tự. Một ít quá mức thô thiển võ kỹ, mặc dù thông qua pháp lực thi triển ra tới, tuy rằng uy lực có điều tăng lên, nhưng cũng xa xa không đạt được thần thông cấp bậc, chỉ có thể tính làm tầm thường chiêu thức. Bất quá, Yến Trường Phong người mang vô số cao giai võ kỹ, này đó võ kỹ, thông qua pháp lực thi triển ra tới, đó là thần thông. Trừ lần đó ra, cũng có không ít nguyên bản cũng chỉ thuộc sở hữu với thần thông phạm trù thủ đoạn, tỉ như cầm long thủ, liền chỉ tính làm thần thông, không xem như võ kỹ. Nghiêm khắc tới nói, loại này thần thông, mới tính thượng là chân chính thần thông, đến nỗi võ kỹ diễn biến thăng cấp mà đến thần thông, còn lại là ngụy thần thông. Ngụy thần thông cùng thần thông chi gian, uy lực phương diện cũng không khác biệt, đều không phải là võ kỹ diễn biến thăng cấp mà đến ngụy thần thông, liền so thần thông kém cỏi. Hai người gian khác nhau, chỉ là ở chỗ một cái là võ giả cùng tu sĩ đều có thể tu luyện, một cái khác tắc chỉ có tu sĩ có thể tu luyện thôi. Ngụy thần thông, võ giả tu luyện, đó là võ kỹ, tu sĩ tu luyện, đó là thần thông. Kế tiếp, nên tiến thêm một bước khai thác cùng gia cố trận môn, cô đọng nguyên khí. Yến Trường Phong trầm ngâm nói, trận môn cùng nguyên khí, là trận pháp sư căn cơ. Lúc trước Yến Trường Phong mượn dùng 108 danh tu sĩ pháp lực, trước tiên ở trong cơ thể mình sáng lập xuất trận môn, phóng xuất ra nguyên khí, nhưng kia trận môn cũng không kiên cố, giữa phóng xuất ra tới nguyên khí cũng phi thường bạc nhược. Mà nay Yến Trường Phong đột phá đến thuế phàm cảnh, chính mình ngưng luyện ra pháp lực, liền có thể tiến thêm một bước khai thác trận môn, đánh lao căn cơ. Màn đêm buông xuống, Yến Trường Phong trong cơ thể từng luồng nguyên khí kích động, trận môn bị hoàn toàn khai thác ra tới, không ngừng phóng xuất ra nguyên khí. Nay nguyên khí đồng dạng có thể dùng để tấn công địch, uy lực không kém gì pháp lực, nhưng nguyên khí chân chính tác dụng lại là thao túng trận pháp. Cựu Ngục Tỏa Long trận. Yến Trường Phong ánh mắt chớp động, đôi tay tề động, ở trên hư không trùng khắc theo nét vẽ trận pháp. Hắn ngón tay sáng lên, đôi tay không ngừng hoa động, từng điều kim sắc trận văn từ hắn đầu ngón tay bay ra, dung nhập trong hư không. Theo sau, hắn lại trên mặt đất khắc theo nét vẽ, suốt một đêm qua đi, trên mặt đất cùng hư không giữa đã che kín kim sắc trận văn, bao phủ phạm vi trăm dặm. Cựu Ngục Tỏa Long trận, đây là thái cổ trong năm, lấy trận pháp nhập đạo vô thiên đại đế sáng tạo trận pháp, ở Cầm Long thủ xuất thế không lâu cũng đi theo xuất thế. Cửa này trận pháp, đối long tộc có vô cùng cường đại uy hiếp lực, đối với chấn sát long tộc có thể khởi đến kỳ hiệu. Nghe nói, năm đó vô thiên đại đế từng lấy cửa này trận pháp, ở thái cổ trong năm cùng long tộc trong chiến tranh, từng chấn giết qua vô số long hoàng, thậm chí có long đế đều bị cửa này trận pháp chấn áp. Bất quá, Yến Trường Phong giờ phút này tự nhiên không có vô thiên đại đế như vậy đại bản lĩnh, trận pháp tuy mạnh, nhưng kỳ thật cũng cùng bảy trận người trận đạo tu vi có quan hệ. Lúc trước vô thiên đại đế lấy trận đạo nhập đạo, mở ra trận pháp kỷ nguyên mới. Yến Trường Phong kiếp trước thời điểm, tuy rằng tinh thông trận pháp, thập phần am hiểu trận pháp, nhưng lại cũng xa xa không kịp vô thiên đại đế trận đạo tu vi cao thâm. Huống chi, hắn hiện tại bố trí Cửu Ngục Tỏa Long trận cũng cùng tiểu Chư Thiên Phong Ma đại trận giống nhau, chỉ là toàn bộ đại trận một góc thôi, hiện tại tu vi cùng với trong cơ thể nguyên khí, căn bản không đủ có đem cả tòa hoàn chỉnh đại trận bố trí ra tới. Bất quá mặc dù là này một góc, muốn đối phó tiểu thiên vị Cảnh Long, cũng là tỏa tỏa có thừa, thậm chí chính là đại thiên vị Cảnh Long, cũng không nhất định có thể ngăn cản được trụ Yến Trường Phong bố trí này tòa trận pháp chi uy. Ẩn. Yến Trường Phong trong miệng mặc niệm một tiếng, trong hư không trận văn cùng trên mặt đất trận văn lập tức hết thể biến mất không thấy, ẩn tàng rồi lên, nếu là không hiểu trận pháp, liền tính là linh huyền cảnh cường giả đều mơ tưởng cảm ứng được trận pháp hơi thở. Mà liền tính hiểu được trận pháp, nếu là trận đạo tu vi không đủ, cũng khó có thể phát hiện. Chương 237, 12 đại tiên thiên chí bảo. Đệ 237 chương 12 đại tiên thiên chí bảo. Đem Cửu Ngục Tỏa Long trận bố trí hảo sau, Yến Trường Phong liền thấy ý niệm chìm vào thức hải bên trong. Ta muốn làm như thế nào mới có thể thả ngươi ra tới? Yến Trường Phong nhìn về phía Kim Long. Ngươi nguyện ý phóng ta đi ra ngoài? Kim Long nghe vậy tức khắc kích động không thôi, lập tức đằng lên. Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền tự phế tu vi, ngươi phóng ta ra tới, ta cũng quyết định sẽ không đối với ngươi có cái gì uy hiếp. Kim Long mở miệng nói, trên người cường đại hơi thở ngưng tụ, thế nhưng thật sự chuẩn bị tự phế tu vi. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, không nghĩ tới này đầu Kim Long thế nhưng có sâu như vậy chấp niệm. Ngươi không cần như thế, nếu là tự phế tu vi, mặc dù ngươi rời đi nơi này, cũng sớm hay muộn sẽ bị mặt khác tu sĩ bắt lấy, bị tế luyện thành pháp khí khí linh, thậm chí trực tiếp bị luyện hóa rớt. Yến Trường Phong mở miệng nói. Nghe được Yến Trường Phong nói, này đầu Kim Long tức khắc nóng nảy, ngươi muốn đổi ý sao? Yến Trường Phong lắc lắc đầu, ta nhưng thật ra thật muốn biết, đến tột cùng là thứ gì, làm ngươi như vậy chấp nhất. Kim Long ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, cảm giác trong lòng một mảnh trống không, buồn bã mất mát. Ta cũng không biết, có lẽ nó sớm đã không tồn tại, nhưng ta liền muốn đi tìm được nó. Nói cho ta như thế nào mới có thể thả ngươi xuất hiện đi. Yến Trường Phong vẫn chưa ở cái này vấn đề thượng dây dưa. Chỉ cần ngươi lấy ý niệm câu thông tiên thiên linh lung tháp, cởi bỏ này linh lung tháp đối ta trói buộc, ta là có thể ra tới. Kim Long mở miệng nói, lại có chút không xác định nhìn Yến Trường Phong, ngươi thật sự muốn phóng ta ra tới sao? Yến Trường Phong vẫn chưa ở nói thêm cái gì, bắt đầu dựa theo Kim Long nói phương pháp, câu thông tiên thiên linh lung tháp. Kia tiên thiên linh lung tháp thượng lập tức kích phát ra một tầng tầng kim sắc quang hoa, trùng trùng điệp điệp, đem Yến Trường Phong toàn bộ thức hải đều chiếu sáng lên. 3. linh lung tháp tháp trên vách tạo nên một vòng kim sắc gợn sóng. Ha ha ha ha, phong ấn giải trừ, trói buộc biến mất, ta tự do, ta tự do. Kim Long ngâm nga, từ linh lung tháp trung vọt ra, trực tiếp bị chuyển tới Yến Trường Phong thức hải ở ngoài, bay lên trời, ở trên bầu trời quay cuồng, kích động vô cùng. Ngao. Một tiếng rồng âm, cường đại sóng âm chấn đến hư không không ngừng ngăn cản, hiện lên từng vòng nếp nhăn cuộn sóng. Ta tự do. Ta rốt cuộc tự do. Kim Long kích động không thôi, hốc mắt thậm chí lập lòe trong suốt, ở trên hư không trung quay cuồng, mấy chục trượng thật lớn thân hình, ánh vàng, long uy mênh mông cuồn cuộn, căn bản không giống như là long khí ngưng tụ mà thành. Yến Trường Phong bình tĩnh đứng trên mặt đất, chỉ lẳng lặng nhìn Kim Long. Sau một lát, Kim Long một cái lao xuống, hướng tới Yến Trường Phong vọt lại đây, thế tới mãnh liệt. Yến Trường Phong đôi mắt chỗ sâu trong tức khắc hàn mang kích động, trong cơ thể nguyên khí chậm rãi kích động, tùy thời chuẩn bị kích hoạt trận pháp. Tiểu tử, ngươi cứ như vậy đem ta phóng ra, không sợ ta lật lọng giết ngươi sao? Kim Long trong miệng phát ra ủ ủ chi âm, một đôi kim sắc đôi mắt nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Ta chú ý tới, ngươi đột phá tới rồi thuế phàm cảnh, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi thuế phàm cảnh tu vi là có thể ở trước mặt ta tránh được một kiếp sao? Đừng nói ngươi chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, liền tính là nguyên cương cảnh thậm chí tiểu thiên vị cảnh, ta cũng giống nhau có thể một móng vuốt nghiền chết ngươi. Kim Long trên người hơi thở thế nhưng bạo trướng, từ nhỏ thiên vị cảnh không ngừng kéo lên, trong nháy mắt liền đột phá trung thiên vị, sau đó là đại thiên vị, thậm chí còn đang không ngừng tăng lên. Cái gì? Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới này đầu Kim Long ở linh lung tháp trung thế nhưng còn ẩn tàng rồi tu vi. Hắn sắc mặt khẽ biến, ám đạo không xong, không nghĩ tới này đầu Kim Long thế nhưng có sâu như vậy tâm cơ. Siêu việt đại thiên vị cảnh tu vi, nay một góc cùng cựu ngục tỏa long trận căn bản khó có thể đối này tạo thành uy hiếp. Hơn nữa, đối phương trên người tu vi hơi thở, vẫn chưa dừng bước đại thiên vị cảnh, còn ở liên tục gia tăng. Thấy Yến Trường Phong sắc mặt biến hóa, Kim Long lại là đột nhiên nhếch miệng cười, thân thể lại đột nhiên nhằm phía trời cao. Ha ha, ta chỉ là hù dọa ngươi thôi. Ngươi kêu Yến Trường Phong, ta nhớ kỹ ngươi, xem ở ngươi phóng ta ra tới ân tình thượng, ta liền lại nói cho ngươi một bí mật. Kia bị tiên thiên linh lung tháp thu nhiếp chấn áp lên cửu điều long mạch, ngươi cũng có thể tùy ý xử trí, tiên thiên linh lung tháp nếu lựa chọn ngươi, tuy rằng ngươi còn không có năng lực đem nó hoàn toàn luyện hóa, nhưng cũng đã xem như nó nửa cái chủ nhân. Chờ ngươi tu vi ở cao thâm một ít, liền có thể nếm thử luyện hóa kia cửu điều long mạch, tin tưởng long mạch chỗ tốt, không cần ta ở nhiều lời. Kim Long bay lên trời, hoàn toàn đi vào tầng mây giữa, truyền đến nó thanh âm. Theo sau, lại có đại lượng tin tức dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong trong óc bên trong. Đây là ta biết nói về tiên thiên linh lung tháp tin tức, cùng với luyện hóa long mạch phương pháp, sau này còn gặp lại. Trên bầu trời ù ù rung động, Kim Long nói xong cuối cùng một câu sau, liền một đầu chắt nhập trong hư không, nháy mắt liền biến mất vô tung. Yến Trường Phong nhìn Kim Long rời đi địa phương, trong mắt hàn mang liễm đi, không khỏi trong lòng phức tạp. Hắn không nghĩ tới, này đầu Kim Long trước khi đi hết sức, thế nhưng còn cho hắn này một đại một cọc tạo hóa. Hắn lập tức đem tâm thần chìm vào đến thức hải bên trong, tiêu hóa Kim Long truyền lại đây tin tức. Này đó tin tức giữa, có bộ phận về tiên thiên linh lung tháp lai lịch tin tức, nhưng là cũng không toàn diện, trung gian thiếu hụt rất nhiều, tựa hồ là Kim Long tự thân bị trấn áp tại đây linh lung tháp chung lâu lắm, làm cho rất nhiều ký ức thiếu hụt. Bất quá, từ kia đôi câu vài lời gian, Yến Trường Phong ẩn ẩn đã có thể xác định, này tiên thiên linh lung tháp, đó là kia chỉ tồn tại với trong truyền thuyết 12 đại tiên thiên chí bảo chí nhất. 12 đại tiên thiên chí bảo thế nhưng đều không phải là trống rỗng địa đặt, mà là thật sự tồn tại. Hơn nữa, thế nhưng còn làm ta được đến một trong số đó tiên thiên linh lung tháp. Yến Trường Phong trái tim kinh hoàng. 12 đại tiên thiên chí bảo, sở đại biểu ý nghĩa thật sự quá trọng đại. Chẳng những này bản thân cường đại vô biên, có được các loại thần bí năng lực. Càng quan trọng là, chúng nó vẫn là một lần nữa mở ra tiên giới đại môn chìa khóa. Chỉ cần có thể gom đủ 12 đại tiên thiên chí bảo, là có thể tiến vào tiên giới, thành tựu tiên đạo đại vị, hưởng thụ trường sinh bất tử. Ngoài ra, Yến Trường Phong còn từ Kim Long truyền đến tin tức biết được như thế nào luyện hóa này cựu điều long mạch tương quan tin tức. Bất quá này đó tin tức tất cả đều có chút vụn vặt. Này tiên thiên linh lung tháp trung thế nhưng có thể ngưng tụ ra bất luận cái gì sinh linh tới. Hơn nữa nếu ta tu vi cũng đủ cao thâm lúc sau, thậm chí có thể đem khống chế này đó sinh linh, đưa bọn họ thả ra tác chiến. Yến Trường Phong trong lòng khiếp sợ, đem Kim Long để lại cho hắn tin tức toàn bộ tiêu hóa lúc sau, được đến như vậy một tin tức. Tin tức này làm Yến Trường Phong kinh hãi không thôi, mượn dùng tiên thiên linh lung tháp ngưng tụ ra các loại cường đại sinh linh, này đích xác thực kinh người. Tương đương với vô hình bên trong, chính mình liền nhiều một chi cường đại đại quân. Có thể tưởng tượng một chút, thời điểm đối địch, đột nhiên thả ra một con đại quân đối này tiến hành vây sát, dữ dội đổ sộ. Chỉ là muốn làm được điểm này, lại không dễ dàng, yêu cầu hắn đem tiên thiên linh lung tháp hoàn toàn luyện hóa. Mà muốn hoàn toàn luyện hóa này tiên thiên linh lung tháp, rồi lại nói dễ hơn làm. Một kiện tiên thiên chí bảo, mặc dù là kiếp trước Yến Trường Phong, cũng không có nắm chắc có thể đem chi hoàn toàn luyện hóa. Muốn hoàn toàn luyện hóa tiên thiên linh lung tháp, lấy ta hiện tại tu vi tới nói, còn kém xa, đương tương đối mà nói, muốn luyện hóa này cửu điều long mạch, liền phải dễ dàng đến nhiều. Yến Trường Phong trong mắt hiện lên một tia ánh sao. Chương 238, Minh Ú Ma Hoàng. Đệ 238 chương Minh Ú Ma Hoàng. Tiên thiên linh lung tháp là 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất, có quan hệ việc này, quyết định không thể tiết lộ đi ra ngoài, nếu không nói, chỉ sợ toàn bộ thiên thần đại lục đều phải nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Yến Trường Phong trở lại sơn động bên trong, lẩm bẩm nói. Hắn biết rõ, tiên thiên chí bảo quan trọng, một khi tiết lộ đi ra ngoài, toàn bộ thiên thần đại lục đều phải điên cuồng. Mà nay đại thế biến hóa, đến thái cổ về sau, tiên môn đóng cửa lúc sau, liền không người nhưng thành tiên. Thượng cổ lúc sau, càng là liền thần cảnh cường giả đều càng ngày càng ít. Đúng là bởi vì tiên giới đại môn đóng cửa, không hề có tiên giới vật chất chảy vào ra tới duyên cớ, làm cho thần cảnh đều khó có thể tu thành. Đặc biệt là hiện tại, liền thần cảnh đều đã bắt đầu biến mất, chí tôn cảnh liền đã xưng bá hoàn vũ. Một khi tiên thiên linh lung tháp tin tức tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ thiên thần đại lục vô số cường giả đều phải vọt tới tranh đoạt, thậm chí một ít cổ cấm địa chung, không hỏi thế sự cái thế cường giả, đều phải ra tới quấy phong vân. Mà lấy hắn hiện tại tu vi, lại là thành thật không có khả năng ngăn cản được trụ những người này. Bất quá, tiên thiên linh lung tháp chính là 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất, như thế nào sẽ cùng ta không tì vết đạo chủng sinh ra cộng minh, càng là đã chịu lôi kéo, cùng chi kết hợp ở cùng nhau. Yến Trường Phong trong lòng sinh nghi, cảm thấy có chút khó hiểu. Hay là chính mình không tì vết đạo chủng, cùng này 12 đại tiên thiên chí bảo chi nhất tiên thiên linh lung tháp còn có cái gì chính mình không biết liên hệ không thành. Nhưng này cái không tì vết đạo chủng, lại là hắn cộng sinh chi vật, sinh ra thời điểm, liền tồn tại với thân thể hắn bên trong, sao có thể cùng này tiên thiên linh lung tháp có quan hệ. Chính trong lòng suy nghĩ, ầm vang, đột nhiên, đại địa chấn động, toàn bộ sơn động đều đột nhiên sụp đổ. Vâng, Yến Trường Phong ở chớp động sụp đổ nháy mắt phóng lên cao, bay lên vòng trời, ánh mắt rực rỡ lấp lánh. Đó là cái gì? Yến Trường Phong dõi mắt nhìn về nơi xa, liền nhìn đến nơi xa vọt lên vô tận huyết quang, kích động chư thiên. Nơi đó gió nổi mây phun, một cổ cường đại hơi thở ở hướng tới bên này nhanh chóng tới gần. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền nhìn đến một tôn cao lớn thân ảnh, đột nhiên thấy xuất hiện ở hắn tầm mắt giữa. Giống. Kia nói cao lớn thân ảnh, cả người bao phủ vô cùng mãnh liệt ma khí, che trời, toàn bộ vòm trời đều bị che khuất. Hắn gầm lên giận dữ rít gào, dãy núi kịch liệt đông đưa, thanh âm xuyên kim nứt thạch, nơi xa một ít núi cao đương trường sụp đổ, khủng bố hơi thở tràn ngập ở trong thiên địa, giống như một tôn ma thần sống lại. Minh Ú Ma Hoàng. Yến Trường Phong rốt cuộc nhận ra tới, cái này thật lớn thân ảnh, cùng hắn từ Long Ma Vương tàn niệm trung thu lấy đến tin tức tương xứng. Hắn trong lòng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới này tôn thật lớn thân ảnh, cư nhiên là Minh Ú Ma Hoàng tàn hồn. Ở hắn phía sau, có năm đạo cường đại hơi thở đuổi theo lại đây. Thình lình chính là Huyền Thanh chân nhân chờ 5 vị tiểu thiên vị cảnh cường giả. Minh Thương chân nhân cũng thình lình ở trong đó. Lúc trước bọn họ 5 người tách ra đi tìm yêu ma đại quân cứ điểm, muốn hoàn toàn bình ổn trận này yêu ma náo động. Lại bị Huyền Thanh chân nhân tìm được Minh U Ma Hoàng tàn hồn, theo sau lập tức đưa tin đưa tới mặt khác 4 người đối này triển khai vây công. Giờ phút này, bọn họ đã đại chiến 2 ngày đêm, Minh U Ma Hoàng cảm thấy không ổn, muốn đột ly, lại bị Huyền Thanh đám người đuổi tới bóng dáng. Giống. Nhân loại đáng chết, dám can đảm hư đại sự của ta, đãi bổn hoàng sống lại, nhất định phải đem các ngươi ăn tươi nuốt sống, lấy tiết ta trong lòng đại hận. Minh U Ma Hoàng giống giận, đỉnh đầu ma vân quay cuồng, bốn phía hư không chấn động. Nho nhỏ thuế phàm cảnh tép dịu, cấp bổn hoàng cũng ngay. Minh U Ma Hoàng tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền tới gần Yến Trường Phong, nhìn đến Yến Trường Phong, đen nhánh trong mắt giữa hiện lên một đạo màu đỏ tươi huyết quang. Ngay sau đó, liền có cổ ma yên hướng tới Yến Trường Phong cuốn lại đây. Giữa ẩn chứa có vô cùng lực lượng cường đại dao động, so với ngày xưa Long Ma Hoàng còn mạnh hơn ra một đường. Này Minh U Ma Hoàng tuy rằng chỉ là một đạo tàn hồn, nhưng ngày xưa lại là một thế hệ Ma Hoàng. Sinh thời thấp nhất đều có linh huyền cảnh trở lên tu vi, thậm chí có khả năng là kiếp dương cảnh cường giả. Mặc dù giờ phút này hiện hóa ra tới chỉ là hắn một đạo tàn hồn, như cũ cường đại vô cùng. A, không tốt, Trường Phong mau tránh đi. Phía sau Huyền Thanh chân nhân nhìn thấy Yến Trường Phong, không khỏi trong lòng kinh hãi. Vội vàng hô, vội vàng chém ra một đạo sắc bén kiếm quang, chém về phía kia đoàn cuốn hướng Yến Trường Phong ma yên. Ân. Đạo nhất chân nhân cùng với mặt khác mấy người cũng đều chú ý tới Yến Trường Phong, tất cả đều biểu tình ngưng trọng, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng lại ở chỗ này, hơn nữa vừa lúc chặn Minh U Ma Hoàng đường đi. Hắn như thế nào sẽ ở cái này địa phương, chúng ta liên thủ kiểm chế Minh U Ma Hoàng, làm Yến Tiểu Hữu nhân cơ hội thoát đi nơi đây. Đạo nhất chân nhân há mồm hét lớn, ngay sau đó toàn lực thi triển thần thông, công hướng Minh U Ma Hoàng. Trừ bỏ Huyền Minh giáo Minh Thương chân nhân, mặt khác hai người cũng đều biểu tình hơi ngưng, sôi nổi ra tay. Ha ha, trời xanh không hữu a, Yến Trường Phong, địa ngục không cửa, không nghĩ tới ngươi cũng xông vào. Minh Thương chân nhân trong mắt cười lạnh liên tục. Hắn phía trước liền suy nghĩ biện pháp muốn bắt sát Yến Trường Phong, đang lo không có cơ hội tránh đi Huyền Thanh chân nhân trở liên căn người, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng tự động đưa tới cửa tới, đụng phải Minh U Ma Hoàng. Nơi này cũng không phải là đế đô, không có tiểu chư thiên phong ma đại trận làm ngươi mượn dùng trận pháp chi lực, lần này ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, ta chỉ cần mang theo ngươi thi thể, liền có thể trở về tổng đà. Minh Thương chân nhân trong lòng mừng thầm. Bất quá, vì tránh cho làm mặt khác vài vị chân nhân nhìn ra cái gì, Minh Thương chân nhân cũng ra tay, chỉ là vẫn chưa dùng sức. Đồng thời, hắn cũng ở trong tối ám cảnh giác, để ngừa Minh U Ma Hoàng trực tiếp làm Yến Trường Phong thi cốt vô tổn. Các ngươi này đàn đáng giận sâu, bổn hoàng lúc toàn thịnh, một ngón tay đầu là có thể nghiền giết các ngươi mọi người, an dám như vậy đuổi giết bổn hoàng. Minh U Ma Hoàng phẫn nộ không thôi, quanh thân ma khí lan lộn, tránh đi phía sau mọi người thần thông, lập tức hướng tới Yến Trường Phong vọt qua đi. Ma đầu cuồng vọng, cái gì toàn thịnh không được đầy đủ thịnh, liền tính ngươi lúc toàn thịnh, ta chờ giết ngươi cũng như đồ cẩu. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cử động phía trước Yến Tiểu Hữu, nếu không nói, bổn tọa chắc chắn ngươi rút gân bắt ra, đem ngươi trấn áp lên, ngày đêm hưởng thụ thiên đao vạn quả chi đau, làm ngươi biết bổn tọa thủ đoạn. Minh Thương chân nhân âm u nói, trong mắt hàn mang lập lòe, cố ý châm ngòi thổi gió, chọc giận Minh U Ma Hoàng. Nghe được Minh Thương chân nhân nói, Yến Trường Phong trong mắt tức khắc hiện lên một đạo sát khí, con ngươi giữa hàn mang hiện ra. Đối phương ở ngay lúc này thả ra như thế ngôn ngữ, rõ ràng chính là cố ý chọc giận Minh U Ma Hoàng, muốn giả Minh U Ma Hoàng tay giết hắn, ý đồ đáng chết. Minh Thương chân nhân trên mặt hiện lên một tia tà cười, thi triển cấp tốc hướng tới Minh U Ma Hoàng vọt qua đi, tốc độ thế nhưng so Huyền Thành chân nhân lấy thân hóa kiếm còn muốn mau thượng một phần. Ma đầu, ở bổn tọa trước mặt, nào có ngươi quát tháo cơ hội, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, bổn tọa sẽ cho ngươi một cái thông khoái. Minh Thương chân nhân tiếp tục kích thích nói, hắn thi triển cấp tốc nhằm phía Minh U Ma Hoàng, đều không phải là thật sự muốn cứu Yến Trường Phong, mà là muốn chờ Minh U Ma Hoàng tru sát Yến Trường Phong lúc sau có thể ở trước tiên đoạt lại Yến Trường Phong thi thể. Chỉ là, kế tiếp một màn, lại là làm ở đây tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, Minh Thương bản tính như ý, cũng chú định vô pháp thực hiện được. Chương 239, tru sát Ma Hoàng. Đệ 239 chương tru sát Ma Hoàng. Liên ở Minh U Ma Hoàng đối với Yến Trường Phong ra tay hết sức, chỉ thấy trong hư không đột nhiên hiện lên đầy trời thần hoa. Từng đạo kim sắc trận văn sáng lên. Yến Trường Phong trực tiếp kích hoạt rồi Cửu Ngục Tỏa Long trận. Nay Cửu Ngục Tỏa Long trận, tuy rằng đối Long tộc có kỳ hiệu, nhưng lại cũng đều không phải là chỉ đối Long tộc mới có hiệu. Giờ phút này, trong thân thể hắn trận môn mở rộng ra, nội có quần quận không ngừng nguyên khí chảy xuôi ra tới. Hắn rũi tay ở trên hư không trùng một chút, đầu ngón tay lập tức có đại lượng nguyên khí trào ra, hội tụ đến Cửu Ngục Tỏa Long trận ở giữa, khiến cho trận pháp uy lực tăng nhiều. Vâng! Minh U Ma Hoàng kia đạo Ma Yên không thể đánh trúng Yến Trường Phong, bị Yến Trường Phong trước mặt đột nhiên dâng lên kim sắc cái chắn ngăn cản xuống dưới. Cái gì? Minh U Ma Hoàng tức khắc cả kinh, không nghĩ tới nơi này thế nhưng bố trí có trận pháp, hơn nữa này tòa trận pháp, thế nhưng còn chống đỡ ở hắn công kích. Phía sau Minh Thương chân nhân thấy thế cũng nhíu mắt, trong mắt ánh mắt lập lòe. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng ở chỗ này bố trí ra như vậy một tòa đại trận. Phía trước Yến Trường Phong ở đế đô bố trí đại trận, đều vẫn là mượn dùng 108 danh tu sĩ chi lực, mới vừa rồi bố trí mà thành. Mà hiện tại, người này thế nhưng đơn độc ở chỗ này bố trí ra đại trận. Càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là, Yến Trường Phong vì cái gì lại ở chỗ này bố trí đại trận. Chẳng lẽ là biết bọn họ sẽ truy kích Minh U Ma Hoàng đi vào nơi này. Huyền Thanh cùng đạo nhất đám người cũng đều kinh dị không thôi. Bất quá đồng thời lại cũng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhân cơ hội hướng tới Minh U Ma Hoàng vây quanh đi lên. Minh Thương ánh mắt lập lòe, con ngươi giữa hiện lên một mạt hàn mang, đột nhiên đối với Minh U Ma Hoàng đại sất một tiếng. Ma đầu nhận lấy cái chết. Hắn thi triển đại thần thông, từng cây sắc bén kim châm ở trên hư không trung hiện lên, hướng tới Minh U Ma Hoàng giết qua đi. Minh U Ma Hoàng nghe được hắn gào to tiếng động, đã là phát lên cảnh giác, thấy kim châm sáng lên, lập tức liền né tránh mở ra. Ma kia kim châm liền lập tức hướng tới Yến Trường Phong bay qua đi. A, không tốt, Yến Tiểu Hữu mau tránh ra. Minh Thương thấy thế kinh hãi, hướng về phía Yến Trường Phong kêu lên. Chỉ là khỏe miệng lại treo một tia âm lãnh tươi cười. Kia mấy cây kim châm không phải là nhỏ, phi thường thần kỳ, thế nhưng làm lơ cửu ngục tỏa long trận bích trướng, trực tiếp liền xuyên qua đi, sát hướng Yến Trường Phong. Lao thất phu, muốn giết ta, hừ. Yến Trường Phong trong mắt hàn mang kích động, trận pháp chi lực điên cuồng vọt tới, thiên địa đại thế thêm vào mình thân. Mà nay Yến Trường Phong đột phá tới rồi thuế phàm cảnh, cô động ra pháp lực, lại hoàn toàn mở ra trận môn, phóng xuất ra trong đó nguyên khí, đối với trận pháp chi lực thao tác cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, có khả năng chịu tải trận pháp chi lực, cũng hơn xa lúc trước. Chỉ thấy hắn ở trên hư không chung một cái chảo nhiếp, kia trận pháp bên trong, tức khắc cuốn lên từng điều kim sắc lực lượng thất luyện. Theo sau hắn đôi tay hoa động, kia kim sắc thất luyện ở trước mặt hắn vặn mẹo, hình thành một cái lốc xoáy, trực tiếp đem kia xuyên qua mấy đạo kim châm hút đi vào. Theo sau Yến Trường Phong đôi tay chấn động, kia vài đạo kim châm liền lại đột nhiên gian từ kim sắc lốc xoáy trung nguyên lộ bay trở về, thứ hướng Minh Thương. Cái gì? Minh Thương tức khắc trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới Yến Trường Phong mất đi trận pháp cái chắn phòng hộ, thế nhưng còn có thể hóa giải hắn công kích. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, Yến Trường Phong chẳng những hóa giải hắn thế công, hơn nữa ngược lại thi triển thủ đoạn khiến cho những cái đó kim châm chiều hắn giết tới. Hắn nheo mắt, vội vàng né tránh mở ra. Này đó kim châm chính là hắn lấy La Minh Hoàng tuyển cửa này thần thông thi triển ra tới, cửa này thần thông phi thường quỷ dị, nếu là bị này đó kim châm đánh trúng, thần hồn liền sẽ bị này đó kim châm hấp dẫn thôn phệ, cuối cùng biến thành một khối thi thể. Hô hô hô. Mấy cây kim châm bị Minh Thương chân nhân hiểm mà lại hiểm tránh đi, Minh Thương chân nhân như cũ mồ hôi lạnh ứa ra. Này đó kim châm bị Yến Trường Phong phản kích trở về, uy lực thế nhưng chút nào không cần lúc trước hắn thi triển ra tới thời điểm kém cỏi. Đồng loạt ra tay trước đem Minh Lũ Ma Hoàng trấn sát. Huyền Thanh chân nhân nhìn Minh Thương liếc mắt một cái, ánh mắt hơi lóe, há mồm nói. Đạo Nhất chân nhân cùng mặt khác hai người nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới Yến Trường Phong tuổi còn trẻ, thế nhưng có như vậy bản lĩnh, ở trận đạo thượng tu vi thế nhưng như vậy kinh người, liền tiểu thiên vị cảnh cường giả công kích đều có thể nhẹ nhàng hóa giải. Cũng thế, giết ma đầu, lần này không thể lại làm hắn bỏ chạy. Mấy người mở miệng nói. Minh Thương. Mấy người hét lớn một tiếng. Minh Thương chân nhân đem ánh mắt từ Yến Trường Phong trên người rời đi, cùng Huyền Thanh đám người cùng nhau vây sát Minh U Ma Hoàng. Yến Trường Phong nhìn Minh Thương chân nhân thân ảnh, trong ánh mắt sát khí hiện lên. Trường Phong ca ca không cần sốt ruột, chờ tiểu tu chân hồn thức tỉnh, khôi phục thương thế, đến lúc đó nhất định sát thượng Huyền Minh giáo, thế ngươi giết này lao đông tây. Tiểu tu cảm nhận được Yến Trường Phong sát khí, không khỏi ra tiếng nói. Yến Trường Phong vẫn chưa nhiều lời, đem sát khí thu liễm lên, trong lòng cũng đã có kế hoạch. Trước chu này đầu ma hoàng lại nói, hắn cũng ra tay, mượn dùng trận pháp chi lực, đối kia Minh U Ma Hoàng tiến hành kiềm chế. Bất quá này đầu Minh U Ma Hoàng đích xác lợi hại, tuy rằng giờ phút này chỉ là hắn tàn hồn, nhưng lại như cũ cường đại vô cùng, thủ đoạn đùn đùn không dứt, tuy rằng ở mọi người vây sát chung ở vào hạ phong, nhưng lại như cũ đau khổ chống đỡ. Năm lớn nhỏ thiên vị cảnh cường giả cùng nhau vây công Minh U Ma Hoàng, hư không không ngừng rung động, pháp lực kích động, hư không đều phảng phất phải bị xé rách mở ra. Một đạo lộng lây kiếm quang từ Huyền Thanh chân nhân trong tay bay ra, trực tiếp cắt ra hư không, đương trường đem Minh U Ma Hoàng một cái cánh tay chém xuống. A! Minh U Ma Hoàng kêu thảm thiết một tiếng, hóa thành một đạo ma yên muốn đảo tẩu. Chạy đi đâu? Mặt khác bốn người cũng sôi nổi thi triển ra các loại cường đại thủ đoạn, Minh U Ma Hoàng phía trước liền đã thi triển một lần chạy trốn bí pháp thủ đoạn, giờ phút này vô pháp đi thêm thi triển ra tới, căn bản vô pháp thoát đi. Huyền Minh ám kính. Minh Thương chân nhân đại sất một tiếng, dò ra một trường, hư không giữa tức khắc u ám bao phủ, một con pháp lực đại thủ chụp ở Minh U Ma Hoàng trên người, giữa liên tiếp trào ra tam sóng càng ngày càng cường ám cổ, đem càng thêm suy yếu Minh U Ma Hoàng trực tiếp đánh sơ xác, mặt diệt này thần hồn ý chí. Yến Trường Phong ánh mắt hơi ngưng. Hắn ở kiềm chế Minh U Ma Hoàng đồng thời, cũng ở chú ý quan sát Minh Thương chân nhân, muốn nhìn xem này Minh Thương chân nhân thủ đoạn. Huyền Minh ám kính, đây là Đông Hoa Châu hồn giáo thủ đoạn, hay là Huyền Minh giáo, cùng kia hồn giáo có quan hệ? Yến Trường Phong tâm thần vừa động, nhận ra đối phương thi triển ra tới Huyền Minh ám kính. Theo hắn biết, này Huyền Minh ám kính chính là hồn giáo một môn thần thông, phi thường cường đại, nghe nói tu luyện đến đại thừa, một trưởng nhưng nứt trời cao. Cửa này thần thông tu luyện đến càng là cao thâm, uy lực liền càng cường, ám kính tầng tầng chồng lên, một tầng so một tầng cường. Minh U Ma Hoàng tàn hồn trực tiếp bị đánh diệt, mọi người sôi nổi thở phào khẩu khí. Lúc này đây, Minh U Ma Hoàng xem như hoàn toàn ngã xuống.